Sau khi xuyên thư ta phu quân không phải người. Chương 58, tình hình huyễn thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc thiên quân trăm tuổi ta vẫn là tiểu trúc măng bên trong rừng tử trúc, thiên quân cũng là thiếu niên vừa trưởng thành. Vân Niệm Niệm đánh gãy lời trúc đồng, cười nói. Trăm tuổi, thiếu niên, thiên quân không phải là phàm nhân tu thành tiên, thiên quân là từ thần khu, sinh ra đã là tiên thân, không thể dùng tuổi tác của phàm nhân để tính toán lên người thiên quân. Phàm nhân thọ mệnh ngắn ngủi, không kịp tu thân dưỡng tính đã phải tiến vào luân hồi, lại là bùn thân, không thể dùng lâu, chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm, mười mấy tuổi liền trưởng thành. Thiên quân hoàn toàn khác biệt, hắn là tiên thân tiên hồn, vô cùng sạch sẽ thuần khiết, tiên khí thiên địa trăm năm ngưng tụ mới có thể tu thành thân thiếu niên, ngàn năm mới có thể tu bổ toàn bộ tiên hồn tiên phách, đem tiên thân lịch luyện đến bách độc bất xâm, như thế mới có thể không bị tâm ma quấy nhiễu, chuyên tâm tu đại đạo. Thiên quân của chúng ta sinh ra chính là chuyện lớn trong thiên địa. Sau khi trúc đồng khoác lác xong, nói tiếp, năm đó tử trúc phu nhân vẫn còn sống, thiên quân chạy đến rừng tử trúc thăm hỏi phu nhân. Vân Niệm Niệm căn bản chưa thể hoàn toàn tiếp thu hết những chuyện xưa mà trúc đồng kể, nghe đến ngủ gật, kết quả nghe thấy tử trúc phu nhân, việc giữ vững tinh thần hỏi lại hắn. Tử trúc phu nhân là ai? Tử trúc phu nhân đương nhiên là, trúc đồng dừng một chút nói, đừng vội, để cho ta suy nghĩ một chút, Vân Niệm Niệm, thiên quân nhà ngươi ở trên trời, có tiên lữ hay không? Sợi tơ nhân duyên của thiên quân chưa từng sáng qua bao giờ, vậy thì lấy đâu ra tiên lữ? Vân Niệm Niệm liền hỏi, cái gì gọi là tơ nhân duyên? Sợi dây đỏ của Nguyệt Lão sao? Nguyệt Lão là cái gì? Ai, các ngươi không gọi là Nguyệt Lão à, chính là một lão tiên quân chuyên kết nhân duyên. Người chấp quản nhân duyên trong tam giới đương nhiên phải là nhân duyên tiên tử, dùng nhân duyên a, Trúc Đồng nói. Tơ nhân duyên chính là một sợi tơ mỏng, tuy nhiên lại vô cùng dẻo dai, phức tạp, ta cũng không phải biết rõ lắm, cũng chỉ có thể nói nhóm tiên quân trên trời như chúng ta này, ngay từ khi sinh ra, đã có tơ nhân duyên, mới đầu đều là màu trắng, treo trên sườn núi nhật nguyệt, chờ đến thời điểm sợi tơ sáng lên, hiện lên màu đỏ, đây chính là có nhân duyên, nhóm tiên quân liền phải đi tìm sợi tơ còn lại kia dắt ở chỗ nào, loại chuyện này phải dựa vào cơ duyên. Nếu như sợi tơ nhân duyên biến thành màu đen, có nghĩa là nhân duyên đã chết, hoặc là nói một nửa kia đã hồn phi phách tán, hoặc là người đó đã đối với ngươi hết hy vọng, không còn tình cảm nhân duyên này, ngươi cũng không cần phải tiếp tục tìm. Vân Niệm Niệm dáng chống đỡ tinh thần, hiếu kỳ nói. Vậy ngươi nói thêm cho ta nghe một chút, thí dụ như kiếp nhân duyên Huyền Tín Thiên Quân cùng Bạch Liên Tiên Tử, là làm sao tới được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thì phiền toái hơn nhiều, có khi tơ nhân duyên sáng lên, trùng hợp sợi tơ của tiên tử mà ngươi quen biết cũng sáng lên, vì hai tộc đạt thành hiệp nghị hoặc là có mục đích khác, liền đem hai sợi tơ buộc chung vào một chỗ, nếu như hai ngươi trùng hợp là một đôi tiên lữ tốt, hai sợi tơ sẽ nối liền thành một, nhưng nếu cố tình cưỡng ép buộc hai đầu sợi tơ lại với nhau, loại này gọi là kiếp nhân duyên, là do ngươi trắng trợn cướp đoạt nhân duyên của người khác, là nằm ngoài tính toán của thiên địa, đây là nghịch thiên, đã vậy để bình ổn nộ khí của thiên địa, người cưỡng ép nhân duyên kia phải đi độ kiếp. Đem nút buộc làm cho tan ra, nếu vượt qua thiên địa liền thừa nhận các ngươi, còn nếu không đổ qua được đời này nhân duyên của ngươi liền tống táng, trừ phi cái người bị ngươi bỏ qua kia vẫn còn, bằng không, ngươi sẽ không bao giờ có tiên lữ chính duyên. Vân Niệm Niệm kích động đập giường, thì ra là như vậy sao? Cho nên nói, Huyền Tín Thiên Quân cùng Bạch Liên Tiên Tử, hẳn là bị cưỡng ép buộc lại một chỗ. Cũng là phổ biến mà thôi. Trúc Đồng nói, trên trời cũng cùng hạ giới không khác biệt lắm, sẽ vì chúng sinh trong tam giới cân nhắc an bài thông gia, nếu hai người đều đồng ý, liền sẽ đem tơ nhân duyên buộc vào cùng một chỗ, hứng lấy khảo nghiệm của thiên địa cùng nhau độ tình kiếp nạn. Liên hôn chính trị, Vân Niệm Niệm hỏi, trên trời còn có phân chia thế lực nữa sao? Trúc Đồng lắm lời nói. Này dĩ nhiên là có yêu hận tình cừu thất tình lục dục, trên trời cũng chỉ là không có cực đoan bướng bỉnh như dưới hạ giới mà thôi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có. Nói đến, trên trời cũng cùng nhân gian không có khác biệt gì, ngươi xem tam hoàng tử cùng lục hoàng tử vì sao lại vì tranh giành một vị trí mà truy đuổi đến cùng, không phải là do ân oán tình cừu đời trước không chưa giải quyết rõ ràng sao? Vân Niệm Niệm gật đầu, có chút đạo lý, Trúc Đồng nằm ở trên gối Vân Niệm Niệm tính châu ba ba vang lên, tiếp tục giảng. Thiên đế làm thiên đế 7 vạn năm, sớm đã ngộ ra đại đạo cuối cùng, chuẩn bị quy ẩn, vị trí thiên đế tiếp theo vẫn chưa có ai tới làm, tiên gia các phương đều tự mình có tính toán, nói đến cũng không tránh được tục tằng, chính là các đại gia hỏa trên trời so với phàm nhân còn muốn thể diện hơn, Huyền Tín Thiên Quân là người có khả năng nhất ngồi lên vị trí thiên đế, vậy tộc Bách Hoa kia, sao lại không biết tìm một tiên tử tới thử nhân duyên? Thành, người đó chính là thiên hậu tộc Bách Hoa liền có thể toàn tộc phi thăng, tộc trưởng còn có thể đứng trong hàng Bách Tiên, lại có được vạn năm tuổi thọ, nói tới nói lui, đều là mua bán. Trúc Đồng khuấy động tính châu trên người tái diễn. Thiên quân nói đúng, đều là mua bán. Đừng nhìn thiên quân nhà ta chấp trưởng tiền tài, nhưng ngộ tính của hắn cực cao, loại mua bán này cho tới bây giờ đều chướng mắt hắn, cả ngày ở trong rừng tử trúc tránh né, thiên đế mời cũng đều không mời nổi, thiên quân nhà ta chê bọn họ làm chuyện vô nghĩa, vị trí thiên đế kia cũng vô nghĩa, chẳng có gì đáng làm. Dứt lời, Trúc Đồng thở dài. Nghĩ đến, cũng là bởi vì chuyện này, tơ nhân duyên của thiên quân mới không sáng. Vân Niệm Niệm nghe được hắn lại nói đến tử trúc phu nhân, bỗng nhiên vỗ đùi, nhớ tới vấn đề mình hỏi đến lúc ban đầu. Người nhớ tới tử trúc phu nhân là ai chưa? Trúc Đồng, đương nhiên là thân mẫu của thiên quân. Vân Niệm Niệm, a, mẫu thân, vẫn còn chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Đồng, người cái người này, vì sao lại hỏi như vậy chứ? Vân Niệm Niệm ha ha cười ngượng ngùng, nói. Thói quen thôi, chủ yếu là ta đã đọc qua vô số chuyện, nhân vật nam chính ấy mà, phần nhiều đều là phụ mẫu đã qua đời, nhất là mẫu thân, ngay từ khi chuyện bắt đầu cơ bản là đã không khỏe mạnh. Thật đúng là để ngươi nói đúng rồi. Trúc Đồng run lên tính châu, xem như vỗ vỗ đầu, nghĩ tới. Lúc thiên quân làm lễ thiên tuế tử trúc phu nhân tự mình chém tan ba hồn bảy phách qua đời. Vân Niệm Niệm, dựa vào cái gì, lễ thiên tuế mà ngươi nói đến này, cùng một loại với lễ thành nhân. Sinh nhật, không sai, Vân Niệm Niệm tâm như bị bóp chặt đau đến không thở nổi, bắt lấy Trúc Đồng truy vấn. Vì cái gì tự tán hồn, còn chọn ngay lúc con mình làm lễ thành nhân mà tán hồn. Đê cho ta nghĩ nghĩ, bản tính mãnh liệt lắc lư đập đập chính mình, rốt cục hắn nhảy dựng lên. Nhớ rồi, là thiên đế, tử trúc phu nhân là tiên lữ của thiên đế, vì thiên đế sinh hạ hai vị thiên quân kế vị, nhưng lại vào ngày thiên quân nhà ta làm lễ thiên tuế thiên đế lại đối với tam giới tuyên bố, muốn cùng phù dung tiên tử kết duyên tử trúc phu nhân một phen dùng cửu thiên huyền hỏa thiêu cháy đế vị tử tinh cầm liệt kiếm tự tán hồn phách. Hai lỗ tai Vân Niệm Niệm vù vù, nhịn không được mắng lên. Lượng tin tức có chút lớn, nàng muốn chậm rãi, từ từ nghiền ngẫm. Trúc Đồng lại hậu chi hậu giác đổi qua chuyện khác nghĩ tới. A, nhớ tới thiên quân nhà ta là đại thái tử huyền lâu của thiên giới. Vân Niệm Niệm lộ ra một biểu lộ phức tạp, nghe cái phương thức đặt tên này. Vậy huyền tín thiên quân là, không sai, là nhị thái tử điện hạ. Trúc Đồng nhảy dựng lên, nhị vị thiên quân đều là do từ trúc phu nhân sinh ra. Chính là thiên quân nhà ta phiền chán thiên đế, liền từ bỏ việc kế vị thiên quân tặng lại cho nhị thái tử điện hạ. Thuận vị kế thừa, thiên giới hiện tại, tình huống như thế nào? Vân Niệm Niệm nhức đầu không thôi, chiếu theo những gì Trúc Đồng nói, bên trên kia sợ là đã đoạt vị, nhìn xem, Lâu Thanh chú cùng Tông Chính Tín, một người là huyền lâu thiên quân một người là huyền tín thiên quân, đều bị vây bên trong thế giới diệu ngữ do ti mệnh tạo ra, sợ là đã sớm bị bày cục. Trúc Đồng lần này hồi tưởng hồi lâu, mới nói. Tam thái tử muốn leo lên làm thiên tuế, tam thái tử là phù dung phu nhân sinh ra, cũng là thiên quân kế vị a. Vân Niệm Niệm tức giận đập Lâu Thanh chú bên người chửi ầm lên. Quay tới quay lui, nguyên lai là bản thăng cấp soán vị. Tiên trên thiên giới các ngươi, làm sao còn chuyện cầu huyết cũ dích như vậy chứ? Trúc Đồng, chó, ta đâu có nói câu nào có chó đâu. Vân Niệm Niệm, phi toàn bộ câu chữ đều có chó. Chó chết, Trúc Đồng vẫn không khớp được tư duy dị thế của nàng, mê mang nói. Con chó này làm lại chết rồi. Vân Niệm Niệm vén tay áo lên, định lay tỉnh Lâu Thanh chú. Lão tử đã biết thiên đế nhà ngươi là nam nhân vô tình vô nghĩa rác rưởi cặn bã, cái phù dung thiên hậu kia là hắc liên hoa tâm cơ. Rõ ràng là vì để con trai mình thành thiên đế, gờ yêu ta ép thiên quân kế vị, đoạt vị. Trúc Đồng, này, không phải như vậy đâu. Tiên trên thiên giới, sao có thể kêu đánh kêu gờ yêu ta ép đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta rất là có thể diện giống như thiên quân nhà ta vậy, không thích liền nói thẳng, tặng cho nhị thái tử, nghĩ đến với tính tình của nhị thái tử tam thái tử chỉ cần là mở miệng muốn vị trí thiên đế, nhị thái tử cũng đưa ra cho, nhất định sẽ không làm ra thủ đoạn bị ổi mưu cầu danh lợi, thiên đế còn chưa quy ẩn, hai mắt cũng không mù, nếu là ai làm ra chuyện âm mưu đoạt vị thiên đế sao lại không biết. Thiên nhãn của hắn nhìn thấu tam giới a, Vân Niệm Niệm. A, vậy ngươi giải thích lại chuyện này ta xem nào. Đem hai người họ đều đặt ở thế giới huyễn hoặc này, lại dùng quy tắc do ti mệnh định ra làm cho tiên hồn của hai người bọn họ khóa lại bên trong nhục thân, đi theo nhục thân cùng chôn vùi. Người tin ta ta nói đây là âm mưu, nhất định là âm mưu. Ta 99, khẳng định cái phù dung phu nhân gì kia chính là người đứng phía sau làm chủ. Cửa nhà lao có tiếng vang, một vị thái giám tại cửa ra vào kêu. Vân phu nhân, nô tài truyền khẩu dụ bệ hạ, mời Vân phu nhân theo nô tài đến Bích Vân lầu kiến giá. Vân Niệm Niệm, hoàng đế tỉnh, mà lại còn điểm danh muốn gặp nàng. Vân Niệm Niệm lâm vào trầm tư. Có chá, thái giám, mời phu nhân mau mau thay quần áo, không nên để bệ hạ đợi lâu. Là ý thứ của hoàng thượng, hay là có ai thay mặt hoàng đế truyền ta? Chấm, Vân Niệm Niệm hơi suy nghĩ, là tam hoàng tử hoặc là Đoàn Quý Phi, sẽ mượn danh nghĩa ý chỉ hoàng đế lừa nàng vào cung, trừ đi con tin là nàng. Thái giám, lão nô tại bên cạnh bệ hạ phục thị nhiều năm, chỉ có một vị chủ tử là bệ hạ, Vân Phu Nhân, bệ hạ đã bế quan mấy ngày, loại thời điểm này, còn có người nào dám thay mặt bệ hạ truyền chỉ? Đây không phải, ném đầu vào tay người khác hay sao? Có đạo lý, Vân Niệm Niệm đứng dậy, đầu gối cùng thắt lưng bùn rùn, ta một tiếng, siêu siêu vẹo vẹo đứng lên, trở lại, nàng hướng về phía Thiên Quân nằm ở trên giường cố hồn không nhúc nhích quơ quơ quả đấm, trong lòng mắng hắn cùng toàn thể nam nhân 180 lượt. Trúc Đồng nói, ta cùng với ngươi cùng đi, đây cũng là ý tứ của Thiên Quân. Ân, Thiên Quân muốn ta bảo hộ ngươi chu toàn. Trúc Đồng nói xong, đem thân thể khổ lồ của mình, biến thành một cái bàn tính dài nhỏ, muốn nàng dùng làm quải trưởng. Vân Niệm Niệm liên tục khoát tay, chết cũng không cần. Không được, không được, không được. Nếu là nàng chống quải trượng kỳ lạ này đi ra ngoài, người khác nhìn thấy nhất định sẽ đoán được chuyện gì xảy ra, hoặc là phỏng đoán nàng ở bên trong ngục giam bị người đánh, hoặc là liền trực tiếp hướng đến. Tuyệt đối không thể như vậy đi ra ngoài. Vân Niệm Niệm dậm chân, chậm rãi đứng thẳng, một bên nhấc bàn tính lên, làm cho hắn ngoan ngoãn rút nhỏ, nhét vào túi trong tay áo, đẩy cửa nhà lao đi ra. Làm phiền công công dẫn đường. Theo nô tài, bên này, công công mặt trắng, mắt mảnh giống như một đường chỉ khâu, nhìn không thấy biểu lộ, chỉ thấy thân người cong lại cúi đầu, xách một chiếc du đèn cung đình lắc qua lắc lại tiểu toái bộ ở phía trước dẫn đường. Không xe kéo, cũng không có người. Cung điện trống trải, không có bất kỳ ai đi lại trên đại lộ rộng lớn, đèn cung đình lay động trong đêm khuya ánh lên chút tia sáng leo lắt màu lam nhạt không giống như ban đêm mùa hạ. Quỷ quỷ mị mị thái giám này cũng càng xem càng quỷ dị. Trong lòng Vân Niệm Niệm run lập cập nắm chắc tay áo, nghĩ rằng, còn có Trúc Đồng đi theo, vẫn còn tốt nếu không mình nhất định sẽ bị dọa đến đi không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Vân lầu cao trăm thước dựng đứng trong trung tâm hoàng cung thực đột ngột lại giống thông thiên tháp dựng cái thang trời thông lên thiên giới. Bích Vân lầu, Vân Niệm Niệm nhìn mấy chữ này, tự nhiên liên tưởng đến mọi thứ nơi này đều là mây bay câu nói này. Lầu này khi nào thì được xây? Vẫn luôn ở đây, lão thái giám cười, phu nhân mời đi bên này. Hành lang một đường lại chồng lên một đường, tới tới lui lui trăm ngàn lần cuối cùng đã tới trước Bích Vân Lầu, phóng tầm mắt nhìn tới, đèn đuốc u ám đặt trước bậc thang, hai hàng người đang chờ, tam hoàng tử cùng lục hoàng tử cùng hoàng hậu và đoàn quý phi. Bọn hắn nghe được tin tức hoàng đế hạ chỉ tất cả đều tụ tại nơi này, chính là ai cũng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao hoàng đế lại muốn gặp Vân Niệm Niệm. Vân Niệm Niệm từ trong ánh nhìn chăm chú của hai hàng người hai bên, từng bước bước lên bậc thang, lúc đi ngang qua tam hoàng tử, nàng chợt nhớ tới tam hoàng tử hình như còn không có tên gọi, chỉ ít thì trong trí nhớ của nàng, cho dù là lúc đọc sách cũng không có biết tên của vị tam hoàng tử này. Công cụ người, hay là nói cũng là thiên quân, bất quá cái vị phù dung phu nhân kia hẳn là sẽ không để cho con của mình cũng đến chỗ này lịch kiếp đi. Bằng không sẽ không hợp logic. Chợt đây chính là di chứng của việc lậm ngôn tình a, trông thấy cái gì cũng đều cảm giác giống như âm mưu. Lão thái giám đứng ở ngoài cửa, đẩy cửa ra, khom người nói. Vân phu nhân, mời, hoàng thượng chỉ nói để một mình ngươi đi vào, nô tài sẽ không vào theo. Vân Niệm Niệm cẩn thận hướng trong cửa dòm ngó, liếc mắt một cạnh yếu ớt âm thầm, trăm ngọn nến được dựng lên trên đế đèn, một người mặc đạo bào tóc tao bù xù ngồi xếp bằng. Vân Niệm Niệm ổn định tâm thần, tay cầm ống tay áo thật chặt cất bước đi vào. Lão thái giám khép cửa lại, lập tức giống như bị tách rời ra hai thế giới, Vân Niệm Niệm cảm thấy mình như lọt vào một không gian khác, trước mắt chỉ có trăm ngọn lửa nhảy lên lập lòe cùng bóng tối vô tận. Người ngồi kia không thấy rõ mặt, thậm chí còn không thấy rõ là đưa lưng về phía nàng hay là đối mặt với nàng, điều này khiến trong lòng nàng sinh ra sợ hãi, lòng bàn tay đều đổ đầy mồ hôi. Hoàng đế không nói một lời, Vân Niệm Niệm cũng không có ý định mở miệng nói chuyện, trong đầu của nàng lặp đi lặp lại suy đoán người trước mắt này là ai. Nếu như thiên tà ma không có nói sai, như vậy vị hoàng đế trước mắt này, khẳng định không phải là hình nhân, mà là có cái gì đó nhập vào thân thể, có lẽ là thiên tà ma chưa chết sạch sẽ cũng có lẽ là người mà thiên tà ma nói tới. Ti mệnh, hoàng đế, là sắp đặt tồn tại tối cao bên trong thế giới cổ đại cơ cấu này, là thiên tử. Với cái thế giới này mà nói, hoàng đế nói một câu, liền có thể cải biến toàn bộ thế giới, cải biến nhân sinh của mỗi người. Tỳ mệnh muốn sửa đổi thế giới, đã đặt một cái NPC thân phận hoàng đế ở trong này, tùy thời lấy dùng, xác thực vô cùng thuận tiện. Rốt cục vị hoàng đế này cũng mở miệng oa oa mang theo cười hỏi. Mây mưa mà thôi, ta cũng chưa hề nghĩ tới, Huyền Lâu sẽ khởi trận chiêu hồn, ta cho là thiên quân mờ nhạt 7000 năm như hắn khinh thường nhiễm hồng trần, sẽ không hạ mình đi chiêu một bùn thân tục hồn, ô nhục nhân duyên của bản thân đến giải chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Vân Niệm Niệm lại là một tiếng chửi rùa, một cỗ ngọn lửa vô danh dâng lên trong trái tim, thầm nghĩ kéo người này xuống, cho hắn liên hoàn tát, đem miệng hắn đánh bay. Người mới là ô nhục, tâm địa đen thui như có chui, so với nước bẩn còn bẩn hơn. Người là ti mệnh, Vân Niệm Niệm nghiến răng nghiến lợi hỏi. Không tệ, gọi ta tới làm gì, nói thẳng, thời gian của ta rất quý giá, không muốn cùng ngươi lãng phí. Người có biết người viết sách phiền chán chuyện gì nhất sao? Ti mệnh chậm rãi nói. Phiền nhất là sách do bản thân tỉ mỉ viết xong, bị một tiểu nhân vật không đáng chú ý xáo trộn phá hủy. Ấn chú dị thế chiêu hồn, tỷ lệ thành công cực kỳ bé nhỏ, cho nên ta chưa hề đề phòng. Chỉ là không ngờ tới thiên địa lại đem cơ duyên xa vời như thế ném cho Huyền Lâu. Người phụng mệnh của ai mà viết sách, có mục đích gì, lá gan không nhỏ, tỷ mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười. Sách này, là ta viết cho nhị thái tử, là bởi hắn đáp ứng cùng Bạch Liên Tiên từ kết duyên, ván cờ này liền mở ra, ta cũng không phải người thiết lập ván cục. Hồng Trần sẽ làm hao mòn ý chí thiếu niên, dựa theo sách của ta, nhị thái tử ngâm ở trong Hồng Trần 3 vạn năm sẽ không muốn tỉnh, thiên giới hết thảy liền không có quan hệ gì với hắn, chờ hắn lịch kiếp xong, đại cục thiên giới đã định, hắn tự nhiên cũng sẽ không muốn về. Từ Trúc phu nhân dạy thật tốt, cho nhị thái tử một tiên lữ tốt làm bạn, hắn sẽ không lại truy cứu là ai nhận địa vị thiên đế. Người nói thầy hay, Lâu Thanh chú, không đúng, thế còn Huyền Lâu thì sao? Ta nhớ không lầm, bên trong sách của ngươi, hắn hẳn là phải chết. Nhị thái tử nếu là xa vào Hồng Trần 3 vạn năm, đại thái tử nhất định sẽ đem lòng sinh nghi, đại thái tử dù khinh thường đế vị ở trong rừng Từ Trúc thị thế nhiều năm, nhưng hắn quan tâm cùng đến người huynh đệ cũng mẫu này, đại thái tử luôn luôn bao che khuyết điểm, đây là đề mà tam giới đều biết. Hắn lại không dính Hồng Trần, thật sự là không có cách, đành phải dẫn hắn vào cuộc. Thiên tà ma, Vân Niệm Niệm khẽ giật mình, thiên tà ma là người của các ngươi, chỉ cần thiên tà ma dẫn hắn đến trước Hoa Diệu Ngữ tự nhiên sẽ có người đẩy hắn vào cuộc, ta cho thiên tà ma lưu lại chỉ dẫn qua Diệu nói, chỉ cần hắn nhìn thấy tiên khách yêu đêm ghi chép liền có thể nhớ tới khế ước bên ngoài thế giới Diệu Ngữ, hắn sẽ phò trợ Vân Diệu Âm khiến cho Huyền Tín mê luyến Hồng Trần, sau khi công thành thiên đế tự sẽ phong tiên, làm cho hắn tẩy đi ma tủy, quang minh chính đại đứng trong hàng tiên ban. Ti mệnh nói, Bạch Liên Tiên Tử cũng biết kế hoạch của các ngươi, buồn nôn, cớ sao mà không làm đâu, việc này mà thành, Bạch Liên Tiên Tử sẽ được tấn vị Bách Tiên, một ngày cùng quân làm bạn, có năng lực chém tới 3 thi, làm tiên hồn càng thêm gần với đại đạo. Nhân duyên chính là mua bán, lời này, là danh ngôn của Đại Thái Tử A Tam giới ai chẳng biết. Vân Niệm Niệm, ngươi bây giờ tới tìm ta, là muốn làm cái gì? Ti mệnh nói, ngươi hủy đi màn kịch hay của ta, ta đương nhiên là tới. Phạt ngươi, hắn cười ra tiếng, bên trong thế giới Diệu Ngữ ta chính là thiên địa chí tôn, ta thay đổi chủ ý rồi, Huyền Lâu Huyền Tín, một người cũng không lưu lại. Vân Niệm Niệm giận tới tay phát run, suy tư muốn lấy ra bản tính hung hăng nện ở trên đầu cầu của ti mệnh này, không biết có thể đem hắn nện đến hồn phi phách tán hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, văn nhân gửi yêu ta ết người không cần đau, đừng sợ ta sẽ không dễ dàng để các ngươi chết. Ti mệnh nở nụ cười. Nhưng đã ngươi hủy đi quyển sách này của ta, vậy ta liền. Đành phải dùng sách khác đến viết tiếp. Trong tay ti mệnh toát ra một bản thư tịch hiện kim quang, trang sách lật ra, hắn xuất ra một cây bút toàn thân đen nhánh, điểm tại trên quyển sách. Bản này, là ngàn yêu loạn thế. Bản này, là thiên tai nhân họa, đất rung núi chuyển, nước sông vỡ đê, hồng thủy 3 năm, đại hạn 3 năm, tháng 6 phi xương. Ti mệnh hai tay hợp lại, cười to nói. Đều đưa cho các ngươi. Vân Niệm Niệm, ta dựa vào, có ý tứ gì, nàng vừa dứt lời, mặt đất dưới chân liền đung đưa, không chỉ có là nơi này của nàng, bên ngoài Bích Vân Lầu cũng truyền tới tiếng thét chói tai của Hoàng hậu cùng đoàn quý phi. Là động đất, trời, trời làm sao lại biến thành màu đỏ, đó là cái gì, yêu quái, ngoài Hoàng cung truyền đến một tiếng giống chấn thiên yêu, Vân Niệm Niệm hít vào một ngụm khí lạnh, nắm bản tính trong tay, chạy về phía Hoàng đế. Mẹ nó coi như không dùng được, nàng hôm nay cũng nhất định phải hung hăng đánh đầu chó của ti mệnh. Ti mệnh rút ra một cây đao, đúng, lại cho ngươi thêm một cái đại lễ, chỉ đưa cho ngươi. Dứt lời ti mệnh vươn cổ tự vẫn, kêu thảm một tiếng, lão hoàng đế máu phun tung tóe lên nửa thân mình của Vân Niệm Niệm. Vân Niệm Niệm cao cao giơ bàn tính, sững sờ tại chỗ. Ti mệnh đã muốn đi rồi, nơi này chỉ còn lại có xác chết hoàng đế. Sau đó, bốn phương của Bích Vân Lầu toàn bộ đều mở tung cửa, thái giám ngã ngồi trên mặt đất chỉ vào Vân Niệm Niệm hô to. Có ai không, Vân, Vân phu nhân thí quân, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, nhân duyên kiếp cùng nhân duyên kết là khác biệt như thế nào, ta một mực suy nghĩ, về sau cảm thấy rất có ý tứ. Nếu là nhân duyên êm đẹp thiên địa an bài, vì sao còn có kiếp nạn? Cái thiết lập này chính là từ vấn đề này mà đến. Có lúc tiên nữ cũng sẽ ở trước khi chính duy đến mà động tình thích một người khác, hai người ngươi tình ta nguyện, cho dù biết tương lai có lẽ sẽ có người chính duyên tồn tại, nhưng trước khi thấy người xa lạ kia, mọi người đều khẳng định sẽ căn cứ vào ý chí của mình cùng người hiện tại yêu đương ước định nhân duyên. Sau này, thiên địa tựa như phụ mẫu tự do yêu đương thì có thể, nhưng muốn kết hôn thì phải thông qua khảo nghiệm, kết quả khảo nghiệm có thể khiến cho thiên địa là phụ mẫu hài lòng, ta đây liền thừa nhận nhân duyên các ngươi, cho các ngươi kết hôn. Nhưng thường thì tất cả mọi người đều không biết chính duyên của mình là ai, hay là thời điểm nào sẽ đến, chính duyên kỳ thật sẽ không trọng yếu như vậy, rất nhiều người đều chọn vì tình yêu mà đánh cược một lần. Có độ kiếp nếu sinh thực tình lẫn nhau, thành nhân duyên mỹ mãn, có khi độ kiếp lại phát giác đối phương không thích hợp từ trên lọc kính tình yêu lấy xuống, như vậy liền từ bỏ. Đây chính là phần giải thích thêm cho nội dung bên trên. Về phần sợi tơ nhân duyên của Lâu Thanh Trú, vẫn luôn là màu trắng sáng, 10 phần lưu manh cùng tính cách của hắn có quan hệ. Nhưng hắn bây giờ đi về nhìn thấy, liền sẽ phát hiện sợi tơ nhân duyên treo trên sườn núi Nhật Nguyệt viết tên hắn đã sáng lên, phiêu phiêu đãng đãng, liên quan tới dây tơ nhân duyên của Từ Trúc Phu Nhân cùng Phù Dung Phu Nhân và Thiên Đế vì sao lại thế, sẽ được đề cập ở đoạn sau. Cách chương.